Đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đồ tổng tài. Chương 167. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi giúp Đàm Từ trả thù, Vu Âm trở về biệt thự. Cô vừa bước vào sân đã nhìn thấy Đàm Từ đang đứng đợi vui vẻ. Cô vẫy tay chào. Tôi đã về rồi. Đàm Từ nhìn cô từ đầu đến chân, thấy cô vẫn khỏe mạnh và tinh thần phấn chấn, liền mỉm cười. Xem ra cô không sao. Tôi đoán ông ta đã bị cô làm cho tức giận không nhỉ? Vu Âm đắc ý kể lại. Tôi bắt ông ta tự tát mình để trả thù cho cái trán của anh lần trước. Ông ta tưởng dùng chai thủy tinh có thể làm khó tôi, nhưng ai ngờ tôi lại khiến ông ta tự ném ngược vào mình. Nói đến đây, cô chợt nhớ ra điều gì, tiếp lời. À, còn một chuyện nữa. Tôi vừa biết tin Đàm Minh Trọng dường như đang nóng lòng muốn thừa kế tài sản của ông ta. Thời gian tới, anh nên cẩn thận chú ý động tĩnh bên đó. Đàm Từ gật đầu, nhưng chưa kịp đáp thì Vu Âm đã tiến lại gần, nhẹ nhàng chạm vào trán anh, nói. Tối nay tôi sẽ pha thuốc dán cho anh, vài ngày nữa vết thương trên miệng sẽ lành hẳn. Đàm Từ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng. Vu Âm, cảm ơn em. Nhưng Vu Âm lại tinh nghịch cười, ghé sát tai anh thì thầm. Khi tôi đến, ông ta còn đang ở cùng một người phụ nữ khác trên giường. Mãi sau mới phát hiện người phụ nữ đó đã phẫu thuật chuyển giới. Thế nào, tin đồn này có sốc không? Cô bật cười lớn đến mức đập cả tay vào đùi, nhưng chợt nhận ra Đàm Từ không cười. Cô nhíu mày nhìn anh, hỏi. Sao anh không cười, không thấy buồn cười à? Hay dây thần kinh cười của anh dày quá rồi? Đàm Từ lắc đầu, đáp. Không phải không buồn cười, chỉ là tôi đang suy nghĩ về chuyện khác. Chuyện gì vậy? Vu Âm lập tức nghiêm túc lại, hỏi. Tôi đang nghĩ đến vụ tai nạn xe hơi của cha mẹ tôi. Vu Âm cau mày, sao thế, anh phát hiện điều gì à? Đàm Từ trầm ngâm, ánh mắt xa xăm. Tôi vẫn luôn cảm thấy vụ tai nạn đó rất kỳ lạ. Những năm qua, tôi đã tìm mọi cách để điều tra người tài xế gây tai nạn, nhưng sau khi ra tù, người đó như bốc hơi khỏi nhân gian. Không ai thấy anh ta xuất hiện nữa, dù anh ta còn gia đình, vợ con. Điều này thật vô lý. Anh ngước nhìn Vu Âm, ánh mắt sáng lên chút hy vọng. Những lời em vừa nói đã cho tôi một ý tưởng mới. Có lẽ tôi đã điều tra sai hướng. Vu Âm hơi ngạc nhiên. Ý anh là, người tài xế đó có thể đã phẫu thuật chuyển giới để thay đổi diện mạo. Đàm Từ gật đầu, rất có khả năng. Lúc cha mẹ tôi gặp nạn, tôi còn quá nhỏ để làm gì. Đến khi đủ lớn để tự mình điều tra, thời gian đã qua lâu, mọi thứ đều thay đổi. Nếu thật sự anh ta đã đổi danh tính, thì đây là lý do khiến tôi không thể tìm được dấu vết của anh ta suốt những năm qua. Hiện tại, tôi chỉ tìm được thông tin rằng sau khi ra tù, người tài xế này đã đi làm ở nước ngoài thông qua một công ty môi giới lao động. Tuy nhiên, tôi chỉ biết về vài tháng đầu anh ta làm việc ở nước ngoài, sau đó thì dường như biến mất không dấu vết. Đàm Từ thở dài, những năm qua, tôi luôn cử người theo dõi vợ con và gia đình anh ta ở quê, nhưng lại vô tình bỏ qua những người phụ nữ có mối quan hệ quá thân thiết với gia đình họ. Vu Âm bất giác nói, giới tính của một người có thể thay đổi. Câu nói vô tình ấy khiến Đàm Từ như bừng tỉnh. Anh chợt nhận ra rằng mình và đội ngũ đã bỏ qua chi tiết quan trọng này suốt nhiều năm qua. Anh có thể cho tôi biết bát tự của người đó không? Tôi sẽ giúp anh tìm vị trí hiện tại của anh ta. Vu Âm nghĩ, Đàm Từ lắc đầu, cười gượng, không biết. Anh ta là một đứa trẻ bị bỏ rơi và được cha mẹ hiện tại nhặt về nuôi dưỡng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh khẽ mỉm cười, ánh mắt thoáng sáng lên. Nhưng giờ tôi lại có một ý tưởng mới. Tôi tin rằng sớm thôi, sẽ có tin tức. Vu Âm vỗ vai Đàm Từ, cười động viên. Chúc anh may mắn, nếu cần giúp đỡ gì, cứ nói với tôi. Giờ tôi có thể giúp anh nhiều hơn trước đây rồi. Hai ngày sau, Vu Âm nhận được bằng chứng về công việc cùng một giấy chứng nhận đặc biệt, kèm theo một bức thư cảm ơn chính thức. Cô vừa định xem kỹ thì Ngụy Thậm lái chiếc xe thể thao màu đỏ đến, gọi lớn. Lên xe, đưa cô đi dự lễ liên hoan phim. Ngụy Thậm nhìn Vu Âm trong chiếc váy đỏ lộng lẫy, rồi lại nhìn chiếc xe của mình. Anh bật cười, Đàm Từ chắc thuê cả một đội ngũ tạo hình chuyên nghiệp cho cô rồi hả? Công ty của tôi chẳng thể so với mấy công ty hàng đầu thế giới. Vu Âm vui vẻ, hôm nay xe anh màu đỏ, váy tôi cũng màu đỏ. Tôi sẽ cho anh xem thêm một thứ màu đỏ nữa. Cô lấy từ túi ra một bức thư và đưa cho Ngụy Thẩm. Ngụy Thẩm cầm lấy, nhưng chỉ liếc thấy màu đỏ chói trên bì thư đã giật mình. Cô muốn kết hôn à, với Đàm Từ sao? Trời đất, hai người tiến triển nhanh vậy. Vô Âm bật cười, anh không đọc kỹ à? Đọc lại đi. Ngụy Thẩm nhìn kỹ bức thư, đôi mắt anh quét qua vài dòng, đột nhiên cả người anh bật dậy khỏi ghế lái. Cái gì? Ủy nhiệm bà Vu Âm giữ chức vụ cục trưởng. Cục trưởng, trời đất, Vu cục trưởng, đây là con dấu của quốc gia, không phải cấp thành phố hay tỉnh, mà là cơ quan an ninh quốc gia. Đúng vậy, Vu Âm gật đầu, Cách Chương,